Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng cực kỳ chói mắt. Hôm nay anh vốn là không muốn đến nơi hẹn, ngoại trừ không muốn nhìn thấy Vũ Khiết, càng không muốn nhìn thấy cô cùng với Lưu Đạo Nam. Buổi sáng hai người anh ngày ngày mềm, cố tình lại không chịu đựng nổi muốn gặp cô. Trong lúc tư tưởng mâu thuẫn vùng vẫy, anh vẫn quyết định tới nơi này để gặp cô. Vì thế anh còn đặc biệt tìm Đường Tĩnh Tĩnh lâu không liên lạc cùng anh tham dự. Anh không muốn để Vũ Khiết biết được sau khi bị cô cự tuyệt, mình mất mát đến nỗi không muốn chạm vào bất kỳ cô gái nào. Vậy cũng quá tổn hại tôn nghiêm của anh. Xin chào Đinh tiểu thư. Bàn tay to của anh không những chưa từng rời khỏi chiếc eo nhỏ của người đẹp bên cạnh, thậm chí càng ôm chặt hơn. Chỉ là nhướng mày thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Không biết có phải cô suy nghĩ quá nhiều không, mà ba chữ Đinh tiểu thư kia nghe rất trầm trọng. Anh khỏe chứ? Đè nén rối loạn trong lòng, cô cố hết sức nhẫn nhịn, thẫn thờ đáp lời. Hai vị tính toán lúc nào thì kết hôn sinh con? Đem tất cả sự lãnh đạm của cô thu hết vào mắt, trong mắt Nhàn Lập Khải đau xót, miệng lại không kiềm chế được châm chọc. Nào có nhanh như vậy, bà tự còn chưa xem. Sợ Vũ Khiết lung túng, Lưu Đạo Nam vội vàng phủ nhận. Vẫn nên nhanh một chút đi. Nhàn Lập Khải cười đến lạnh như băng. Cậu còn không biết mong ước lớn nhất của Đinh tiểu thư hay sao? Động tác quá chậm, không sợ cô ấy tìm người khác gả cho hay sao? Thật chứ? Đối với Lưu Đạo Nam mà nói, đây thật sự là một tin tức tốt. Nếu là như vậy, đến lúc đó Vũ Khiết chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận lời cầu hôn của anh. Tổng giám đốc Nhan chỉ là thích nói đùa thôi. Đối mặt với châm chọc của Nhan Lập Khải, Vũ Khiết lựa chọn biểu hiện lãnh đạm. Cho dù trong đầu tức muốn chết, cũng đang muốn chết. Tại bản thân anh không cách nào cho cô tất cả, tại sao còn tới châm biếm cô? Em vẫn chưa ăn no, đi ăn một chút gì được không? Không muốn ở đây nghe người đàn ông này cạnh khóe, cô lôi kéo Lưu Đạo Nam trở lại bàn ăn. Em vẫn khỏe chứ? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Lưu Đạo Nam phát hiện sắc mặt của cô không tốt, không nhịn được quan tâm hỏi. Không thoải mái sao? Không sao đâu, có thể do trời quá nóng, cô tùy tiện viện cớ. Cùng một chỗ với anh, số lần cô kiếm cớ đúng là không ít. Nhờ vậy, anh vội vàng rót cho cô ly nước, đưa nước tới cho cô. Uống chút nước mát, có lẽ sẽ thấy khá hơn một chút. Cảm ơn, cô nhận lấy chân thành cảm tạ. Lời này thật là một người tốt, hơn nữa hoàn toàn từ thật lòng, cũng không phải là làm cho người khác nhìn. Nghĩ tới đây cô không khỏi mỉm cười cảm kích. Thế Lưu Đạo Nam cũng cười đáp lại. Em còn chưa ăn no đúng không? Anh thay cô gắp chút thịt đặt trong bánh mì nướng làm thành sandwich đưa đến trước cô, sau đó lại cầm một chút ớt xanh cùng ngô ngọt cho cô. Từ từ ăn nhé, cần gì thì lại nói cho anh biết. Nhất cử nhất động của hai người toàn bộ đều rơi vào trong mắt Nhàn Lập Khải, hơn nữa còn ngập tràn hình ảnh hai người tươi cười với nhau rất ngọt ngào. Anh nhịn không được phát ra tiếng rên hừ nhẹ, sau mặt càng thêm thâm trầm. Lập Khải, anh giúp em lấy chút thức ăn được không? Thấy người ta thân mật, Đường Tĩnh Tĩnh cũng không quên làm nũng, muốn mình cũng được hưởng như thế. Nếu là bình thường, Nhan Lập Khải đã sớm làm theo rồi, hôm nay lại tức giận nói, cô không có tay hay sao, sao không tự mình lấy? Ngay vậy, Đường Tĩnh Tĩnh chính thức tức điên rồi. Anh... Cô ta đang định nổi đoá, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh. Tất cả tức giận trong lòng đều phải nuốt lại, không dám phát tác. Cô ta vẫn chưa quên được bộ dạng khi anh phát hỏa. Bây giờ tâm tình anh không tốt, tốt nhất là mình chớ ngu mà đi chọc anh. Tuy hờn dỗi nhưng cô ta phát hiện, ánh mắt của Nhan Lập Khải chưa từng rời khỏi người Tình Vũ Khiết. Lại là cô ta. Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi cắn răng nghiến lợi nghĩ. Lâu không gặp mặt, Nhan Lập Khải đột nhiên gọi điện hẹn, khiến cho cô ta vui mừng phát điên. Đi theo đến lại phát hiện gia đình Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam mới là một đôi. Cô ta cực kỳ khoái chí vì tình địch đã biến mất, nhưng không thể tưởng tượng được ánh mắt của Nhan Lập Khải chưa từng rời khỏi người Đình Vũ Khiết. Khốn kiếp, con đàn bà chết tiệt. Ngay cả bắp đùi cô ta cũng có suy nghĩ muốn xông lên bóp chết Vũ Khiết. Dù chưa nghe được nguyền rủa của Đường Tĩnh Tĩnh, Vũ Khiết lại cảm thấy ánh mắt sắc bén của Nhan Lập Khải. Cô âm thầm nói với chính mình là đừng để ý, nhưng cái ánh mắt nóng rực cháy bỏng kia làm cho trái tim cô đập rộn ràng, đứng ngồi không yên. Em có chút không thoải mái, muốn về phòng nghỉ ngơi. Trốn tránh là biện pháp tốt nhất lúc này cô có thể nghĩ ra. Cô cảm ghét việc phải ngồi ở đây mà người ta soi xét, lại không thể kháng nghị. Vậy để anh đưa em vào. Lưu Đạo Nam đứng dậy muốn theo cô. Không cần, anh ở lại đây tiếp đãi mọi người, tự em trở về phòng là được rồi. Cô mỉm cười từ chối ý tốt của anh. Không sao, những người này đâu cần anh tiếp. Thật mà, em tự đi là được rồi. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net